Thước ly xuân tam mục, chương 13, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lạc nương mỉm cười, gõ nhẹ vào đầu ta, ngươi còn không lanh lợi sao? Tốt hơn Từ Huy nhiều, nàng ấy nghĩ rằng trong thâm cung, rơi hai giọt nước mắt, làm nũng vài tiếng, những người đó đều phải thương tiếc nàng ấy à? Cũng không trách, nàng ấy xinh đẹp, từ nhỏ đến lớn, cả khách làng chơi, ai không dỗ dành nàng ấy. Ở lại vãn xuân lâu, ngược lại bớt việc, đợi nàng ấy không muốn làm nữa, ta sẽ nhờ người đổi hộ tịch cho nàng ấy, lại mở một tửu lầu hoặc gì đó, dù sao cũng có một nghề kiếm sống. Chỉ là không biết nàng ấy có thể để mắt đến ai, hạng người buôn thúng bán bưng bình thường không lọt vào mắt nàng ấy. Lạc nương vốn là đã lo liệu cho nửa đời sau của Từ Huy. Trong ký ức, Từ Huy hình như chỉ kém Lạc nương 5 tuổi. Nàng ấy là lão nhân, không bao giờ hết thời ở trong lầu. Bao nhiêu năm nhan sắc không giảm, khách khứa tiếp đón cũng đa phần là những người quyền thế bức người, tốt hơn các tỷ muội khác gấp trăm ngàn lần. Bởi vì tính cách nàng ấy hoạt bát, lại thích tranh giành hơn thua. Người không ưa nàng ấy và người thích nàng ấy đều có thể tranh luận không ngừng. Trước khi ta làm thanh quan, nàng ấy chỉ cảm thấy ta và Liễu Nương giống nhau giả vờ thanh cao. Sau khi ta tiếp khách, Lạc Nương lại rất coi trọng ta. Nàng ấy liền càng không thể dung thứ ta. Nhưng cũng chỉ là nhiều hơn người khác vài câu chua ngoa, lúc gây chuyện đánh người thì ra tay nặng hơn. Cho nên ta ngược lại không phải là thật sự ghét nàng ấy. Trong lầu, ta không có người nào thật sự căm ghét, đều giống nhau. Mỗi người đều có một đoạn quá khứ lau nước mắt, nghĩ đến mọi người cùng ở một chỗ, cùng xui xẻo, tâm tư ghen tị liền tắt ngấm. Ghen tị với ai, chẳng lẽ lại đi ghen tị với khách? Vậy mới là khiến người ta cười đến vỡ bụng. Thương cảm còn không kịp, ta biết rõ, Từ Huy ghét ta, phần lớn vẫn là ép Lạc Nương phải quan tâm nàng ấy hơn. Thật ra Lạc Nương đối xử với ai cũng rất tốt, bà ấy không phải Bồ Tát, mở thanh lâu không kiếm tiền. Cho nên có lòng thả ta đi, cũng là phải gom đủ tiền chuộc thân, nhưng tiền đủ, bà ấy nhất định sẽ không ngăn cản. Lạc Nương đến Vãn Xuân Lâu sớm, lúc đó Vãn Xuân Lâu còn chưa được như ngày nay. Nghe nói trước kia, mua cô nương tới, từ nhỏ đã phải tiếp khách, phía sau nuôi một đám tay chân to khỏe, một bạt tay xuống, có thể đánh rụng răng người ta. Ngay cả Lạc Nương, cũng phải chịu không ít khổ sở. Một vết sẹo nhạt ở bắp chân bà ấy, chính là lúc nhỏ bị đánh không lành hẳn, bao nhiêu thuốc xóa sẹo, bôi bao nhiêu năm nay, vẫn là không xóa được. Không hiểu sao, sau này bà chủ lại đổi thành Lạc Nương. Không khí trong lầu mới khá hơn đôi chút. Các cô nương tính tình hoạt bát hơn nhiều, tuy vẫn làm cái nghề mạt hạng này, nhưng sau cùng thì cuộc sống riêng tư cũng dễ chịu hơn. Thật ra có nhiều, người cũ, đã sớm gom đủ tiền chuộc thân, không đi, cũng không giáng sức kiếm tiền nữa, tự mình kén chọn vài vị khách quen mà tiếp, trong dương trang điểm vàng bạc châu báu chất đầy. Dù cho người ngoài có coi thường bọn ta, nhưng trong lầu này chẳng ai dám hé răng nửa lời. Nghĩ đến đây, ta lại thấy Từ Huy thật hồ đồ. Tiếng sáo tiêu không ngừng, du dương truyền vào trong phòng. Lạc Nương nói, bọn họ lên rồi, tai bà thính lạ thường, đến ta còn chẳng để ý, nhưng một lát sau, tiếng nhạc hơi ngừng lại, rồi đột nhiên lại vang lên. Lạc Nương nhíu mày, đứng cạnh cửa trầm tư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có một tiểu thái giám lạ mặt đẩy cửa bước vào, mặt vẫn còn lấm tấm mồ hôi, thấy Lạc Nương liền gọi rối rít. Hắn nói là sư phụ của hắn bảo hắn đến, phía trước xảy ra chuyện không vui, hắn liếc xéo ta không nói rõ, chỉ nói khóc dữ lắm, bảo Lạc Nương đi khuyên. Lạc Nương đi rồi, trong phòng chỉ còn lại mình ta. Ta đoán là có ai trong lầu phạm lỗi bị phạt, loại người như bọn ta, bị phạt chẳng phải là rơi vào chữ chết, hay sao, ai còn có thể khóc, nghĩ không ra, ta vẫn là không được lanh lợi, trong phòng chật hẹp, ta buồn bực đến khó chịu. Lại thêm mấy chén trà đã uống, càng muốn đi giải quyết. Ngồi trong phòng không yên, ta lấy hết can đảm đi ra ngoài. Hỏi cung nữ đang gà gật ở cửa nhà xí ở đâu, cung nữ chỉ một hướng, rồi lại tựa vào cột. Ta mò mẫm đi qua, lúc quay về lại hơi lạc đường. Fanpage chính thức, Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa, FL Lạc nhé. Yêu các bạn đi loanh quanh trong hoa viên, đến một chỗ núi giả, quen mắt vô cùng. Dựa vào tảng đá, định bụng nghỉ lấy hơi, chợt nghe thấy trong bụi cỏ có tiếng sột soạt, ta nín thở, tiếng R3N gì thở đê ốc kia. Sao mà quen tai thế? Là tiếng hát không an ái ở Vãn Xuân Lâu nghe đến mòn cả tai. Ta như bị sét đánh, đây là hoàng cung đấy, màn trời chiếu đất, uyên ương quấn quýt, ta. Phải mấy cái đầu mới để ta tình cờ bắt gặp chuyện này. Cho dù là thái giám cung nữ vụng trộm, ta cũng không dây vào nổi. Cả khuôn mặt ta căng cứng, nhón chân muốn đi, đờ, ớ, em mờ sầm vào một lồ, gn, g, ự, c rắn chắc. Trên nam nhân có mùi trầm hương hòa lẫn mùi rượu, cao hơn ta cả một cái đầu, ta ngã vào lòng hắn, hắn đưa tay đỡ lấy vai ta. Cách chương.